Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chiến hậu. Thiếu gia đang suy nghĩ gì? Từ rời đi chiến trường về sau, Đường Tiếu vẫn dựa vào ở một bên. Ai cũng không biết đạo hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là không ngừng than thở. Cuối cùng Thiết Thủ vẫn là không nhịn được hỏi lên: Suy nghĩ gì? Có thể suy nghĩ gì a? Còn không phải liền là điểm này phá sự. Hắn chừng lên mí mắt lại rơi xuống. Thiếu gia bình thường không phải cái dạng này. Ai? Đang lo lắng a? Hắc ám công quốc rất có thể chẳng mấy chốc sẽ đứng trước mấy tai nạn. Loại này tai nạn vẫn là không thể tránh khỏi. Người nói ta có thể không lo lắng sao? Đường Tiếu lại thở dài nói. Chu Phong ba quỷ không rõ tình huống, đây là ngồi ở một bên nghe cũng không tiếp lời. Thiết Thủ đi theo nói, là lần này chúng ta kế hoạch không thành công a? Đúng, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, nhưng là cũng không thể chỉ trách. Dù sao hiện tại trên đại lục không phải chúng ta định đoạt mà là chúa tể. Nếu là hắn muốn thu phục cái kia đế quốc, căn bản cũng không cần lớn như thế phí khổ tâm. Chỉ cần phái thêm chút cao thủ đi qua, sự tình gì đều có thể giải quyết. Nhưng bọn hắn lại lựa chọn loại này uyển chuyển phương thức. Kết quả này đã không tệ. Tối thiểu nhất chúa tể thành tiến bộ độ chậm không ít. Cũng cho chúng ta không ít thành trời cao ở giữa. Đường Tiếu nhàn nhạt phân tích nói. Thiết Thủ nhẹ nhàng gật đầu. Đối với những chuyện này hắn suy tính xác thực không phải quá nhiều. Hiện tại ba lần cùng ải nhân tư thổ địa đã toàn bộ đã thuộc về chúa tể. Kế tiếp liền là rắn mất đầu Elon. Elon về sau liền là Andric. Một khi cái này tứ đại đế quốc bị dày vò xong, liền đến phiên Hắc Ám công quốc. Một ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Với lại sẽ không quá chậm, nhiều nhất mấy tháng. Chúa tể làm việc luôn luôn là lôi lệ phong hành. Mặc kệ làm chuyện gì động tác đều sẽ nhanh vô cùng. Chắc hẳn chúng ta phát hiện nhược điểm đến lần sau giao thủ thời điểm liền sẽ được bù đắp. Đến lúc đó chúng ta còn không phải cầm người áo trắng thúc thủ vô sách. Đường Tiếu nói xong, Thiết Thủ mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mình tại tiến bộ, địch nhân sao lại không phải. Đây đều là lẫn nhau. Thiếu gia là đang lo lắng nữ vương đại nhân a? Thiết Thủ thăm dò cái này hỏi. Đường Tiếu lập tức mở mắt. Ngươi làm sao biết đạo? Ta biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Ngạch, Thiết Thủ hạ một đầu, thiếu gia đừng nóng vội. Không phải biểu hiện minh không rõ ràng, mà là tại Hắc Ám công quốc bên trong ai chẳng biết đạo ngài cùng nữ vương đại nhân quan hệ cuối cùng. Ngài có việc nữ vương đại nhân bộ hạ, hoặc hứa thiếu gia đối nữ vương đại nhân có ý tứ, rất nhiều người đều có thể nhìn ra. Chắc hẳn tại Hắc Ám công quốc bên trong ngoại trừ ngươi quản gia kia đáng giá nhất ngươi tưởng niệm. Cùng lo lắng chỉ còn lại nữ vương đại nhân đi. Thiết Thủ đem suy đoán của chính mình cẩn thận nói ra. Đường Tiếu nghe được sửng sốt một chút. Thế nào, anh em xứng hay không bên trên? Đường Tiếu lời này hỏi ra, Chu Phong ba quỷ đầu bên trên thẳng đổ mồ hôi lạnh. Thiếu gia ngài thực lực bây giờ cùng thân phận cái gì nữ không xứng với? Hắc Ám công quốc nữ vương đại nhân bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua. Đều nói được công nhận đại lục đệ nhất mỹ nhân. Nhưng mặc dù như thế, y theo mình thiếu gia điều kiện này tuyệt đối có thể xứng với a. Không đợi Thiết Thủ mở miệng, đao quỷ vượt lên trước nói, thiếu gia, không phải ta thổi phồng ngài. Mặc dù Hắc Ám công quốc nữ vương đại nhân địa vị cao, lại là đại lục đệ nhất mỹ nhân, nhưng y theo thiếu gia ngài thực lực bây giờ cùng thân phận, xin hỏi đại lục ở bên trên cái kia nữ ngài không xứng với, liền là chính là, thiếu gia cái kia nữ không xứng với. Kiếm quỷ tiếp lấy nói, đúng vậy a thiếu gia, ngài cái này lo lắng là dư thừa. Thương quỷ cũng đi theo nói, đối với cái này Chu Phong ba quỷ đại đường na, Đường Tiếu cũng không kỳ quái. Dù sao đến bọn hắn thực lực này cấp độ, biết đạo Hắc Ám công quốc một chút cao tầng cũng thuộc về bình thường. Người nói cái kia. Đường Tiếu đối Thiết Thủ hỏi nói. Thiết Thủ hoảng vội vàng gật đầu. Muốn nói thiếu gia ngài mới từ Hắc Ám công quốc lúc đi ra đúng là không xứng với. Nhưng là hiện tại tuyệt đối xứng được với. Ngược lại là nữ vương đại nhân có chút không xứng với ngài. Mặc kệ thực lực vẫn là phương diện khác, nàng đều không kịp ngài. Mấu chốt là, nói đạo cuối cùng Thiết Thủ dừng một chút. Mấu chốt là cái gì? Đường Tiếu nghe được đang sảng khoái. Cái này bốn cái thuộc hạ thật sự là quá biết nói chuyện. Mấu chốt là ta nhớ được chiến thần ngày nữ vương bệ hạ cùng tăng ma hành giả có một cái ước hẹn ba. Năm a, Thiết Thủ cười xấu xa lấy hỏi. Cái kia không tính toán gì hết. Làm sao không tính toán gì hết? Nữ vương đại nhân nếu là biết đạo thiếu gia ngài liền là tăng ma hành giả sợ rằng sẽ cao hứng. Chết, Thiết Thủ nói xong một mặt ý cười. Đường Tiếu trên mặt cũng mang theo cười. Hiện tại tựa như là đánh thảnh thơi chen. Behemoth chiến xe tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã tiến nhập thông hướng Alan quỹ nói. Đem tất cả vấn đề đều nghĩ rõ ràng về sau, Đường Tiếu bắt đầu đưa ra chế tạo ba đài máy móc chiến. Tranh, tốt nhất là có thể chế tạo bốn tòa để bốn cái cấp dưới thực lực đều nâng lên. Cùng lúc đó cũng muốn cho Chu Phong ba quỷ mỗi người chế tạo một bộ trang bị. Còn có một thanh vũ khí. Tại người chính là muốn chế tạo một nhóm mạnh mẽ cấp thấp trang bị. Đợi đến chúa tể nhịn không được ra tay với Hắc Ám công quốc thời điểm cũng tốt đứng hàng công dụng. Đương nhiên càng nhiều thì là muốn tạo ra một chút thủ thành cỡ lớn vũ khí. Nói thí dụ như cỡ lớn cung nỏ loại hình. Dựa vào cái này bạo binh thế giới xe bắn đá chỉ sợ là không thể thực hiện được. Nói cách khác cái này một hệ liệt xuống tới về sau nhiệm vụ lượng cực kỳ đại. Còn có đem so với được chiến xa thăng cấp một phen. Dù sao hiện tại hệ thống đã thăng cấp. Còn có Thiết Thủ băng hỏa chiến giáp cũng muốn thăng cấp. Thuận tiện tăng thêm một điểm thiên lôi nộ đến đúng phương người áo trắng. Behemoth thú cơ giáp cũng muốn thăng cấp. Bây giờ hệ thống lên tới cấp 7 về sau đã có thể chế tạo cấp 9 sơ kỳ máy móc chiến tranh cùng. Cơ giáp. Đây đối với cơ giáp tới nói lại là một cái tiến bộ không ít. Các loại cái này một nhóm cơ giáp sau khi đi ra mình đội ngũ thực lực sẽ lại lần đạt tới một cái. Không giống nhau độ cao. Mấy ngày thời gian, Đường Tiếu đem chúa cứu thế số 1 nguyên thủy bản thiết kế toàn diện cải tiến một lần. Để cả đài máy móc chiến tranh càng thêm nhẹ nhàng linh mẫn. Cứ việc thể trọng giảm bớt nhưng là lực lượng lại là 10 phần. Tại 10 phần lực lượng phía dưới thể trọng giảm bớt có thể tốt hơn tiết kiệm nguồn năng lượng. Một phương diện cũng đề cao độ nhạy. Cái này đề cao độ nhạy về sau dựa vào Đường Tiếu thao tác hoàn toàn có thể thi triển các loại võ kỹ. Thậm chí nói bộ pháp. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Lúc trước người điều khiển Thiên Khải Hào đối chiến Auzenan Renvi Hào thời điểm thế nhưng là dựa vào thi triển võ kỹ đem đối đến không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí nói Renvi Hào đều bị mình đánh phế đi. Có thể thấy được máy móc chiến tranh thi triển võ kỹ là lợi hại bực nào. Bỏ ra mấy ngày thời gian rốt cục đem bản thiết kế giải quyết. Không gian chữ vật bắt đầu đối mới máy móc chiến tranh chế tạo. Bây giờ hệ thống sản phẩm phụ đã đạt đến ba hơn 13 cái. Trừ bỏ lưu tại Hắc Ám công quốc cùng cho Lua San trước mắt chỉ là còn lại 30 cái. Nhìn như rất nhiều, nhưng là trước mắt đã làm không được sản xuất nhu cầu. Cần thiết sản xuất đồ vật thật sự là nhiều lắm. Dứt khoát trực tiếp lại hướng thanh đồng dưới cây ném đi 10 mét vuông sản phẩm phụ. Cái này lại nhiều 10 cái sản phẩm phụ. 40 sản phẩm phụ làm việc với nhau tốc độ này xác thực khá nhanh. Tận lực bồi tiếp một lần nữa thiết kế Thiết Thủ cơ giáp. Còn muốn vì Chu Phong ba quỷ chế tạo riêng. Những công việc này thẳng đến Alan Hoàng Thành Mạch Luân dưới Hoàng Thành thời điểm mới xem. Như hoàn thành, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.